sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Chồng Con của nhà văn Trần Tiêu. Tác phẩm được sáng tác năm 1941. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1. Phần thứ nhất. Chương 1. Cứ kể xã bỗng cũng vào bậc khá trong xóm. Hắn có một cái nhà trên hướng nam, một cái nhà ngang hướng đông. Sát đầu nhà ngang một chuồng lợn. Bên kia đối diện với nhà ngang, một cái bếp và một cái chuồng trâu nối liền nhau. Tất cả những nhà ấy vây bọc lấy ba phía cái sân đất nện vuông vắn, nhẵn nhụi như chiếc chiếu rộng. Còn một phía trước mặt là bức tường đất gồ ghề, trên cắm xương rồng mặt nguyệt. Cổng ra vào mở ngay ở đầu chuồng lợn. Ở khoảng đầu nhà trên và nhà bếp là một màu đất vuông để đóng rạ. Vì hết chỗ và vì tiện lợi nữa, 4-5 cái nồi chân và một cái vại mẻ đựng nước tiểu đặt thành rãi dài từ cổng đến tận cái tường hoa thấp xây chung quanh dải đất ăn lấn vào sân. Phần nhiều nhà chật hẹp đều thế cả, nên kể ra người vào đã quen với mùi nước tiểu và mùi phân lợn. Và lại những thứ ấy rất cần cho lúa má, nên ai cũng quý và không ai kêu ca. Chả thế mà có người quá hà tiện, lúc đi đường cố nhịn để về giải vào vại nhà. Chính giữa quay mặt vào nhà trên, một cầy hương xây gạch cao như cái cột vuông, chia làm hai tầng. Tầng trên hình cái đấu, có hậu bành. Hàng chục bát hương nhỏ bày la liệt chung quanh một bát hương lớn. Chân hương đỏ cắm tua tủa, đã gần bạc hết màu vì dầm mưa dãi nắng. Những bát hương nhỏ là những bị hợp với số thờ của mẹ và vợ chồng bổng. Tầng dưới có cái miếu con, trong xây bệ thờ, trên đặt chiếc bát hương sứ, trước bức tranh hổ vẽ màu sặc sỡ. Một cái mành mành hoa che cửa, giữa đôi câu đối viết ngay vào tường vôi. Trước mặt cây hương một cái bể con, chỉ đựng nổi chừng 10 thùng nước, chia rẽo đất và tường hoa ra hai phần đều nhau. Trong rẽo đất, một hàng 6 cây cao, cao vút, và hai cây chanh cỗi ở hai đầu bể. Cây cối và cây hương bỗng không biết có từ đời nào, nhưng thời còn ẩm nách hắn đã trông thấy rồi. Cây hương khi ấy đối với hắn cao quá đến nỗi hắn phải trèo lên thành bể, nghển cổ mãi mới nhìn thấy bát hương. Biết bao kỷ niệm từ đời nào không biết cho đến đời hắn, rồi đến đời con, đời cháu, đời chắc hắn. Tháng giêng mỗi năm lại có một ngày lễ dâng sao, thường gọi là lễ năm mới. Ngày ấy cây hương biến thành một cái đàn, một nơi tụ họp của bà con hàng xóm. Mặt bể ghép cánh cửa thành một cái bệ, trên để rượu, gà, xôi, oảng, chuối và những cổ mũ lóng lánh như mặt gương, những trang kim, lè loẹt những đầu rồng, đầu phượng, xanh, tím, đỏ, vàng. Một vị hòa thượng vẽ mặt từ bi trong chiếc áo cà sa màu nâu thẫm, cùng các vải đến niệm Phật cầu nguyện cho nhà hắn làm ăn thịnh vượng quanh năm. Rồi những ngày rằm, mồng một, những ngày ốm đau hay hoạn nạn, những ngày làm ăn thua lỗ, đều nhắc hắn cầu khấn đến cây hương. Nhà trên của bổng là một nếp nhà ba gian hai trái, bằng gỗ lợp ngói. Cái nhà ấy đến hắn là năm đời, nhưng so với những nhà mới dựng cũng không khác mấy. Có phần thấp hơn, nhiều cột và chạm trổ sơ sài hơn. Nếu không có màu mốc bạc và những vết tròn trắng như phân chim, thì ít ai biết được nhà hắn đã có lâu đời. Lịch sử nhà hắn, hắn thuộc rành rọt. Ai hỏi hắn sẽ trả lời trôi chảy. Thưa, cái nhà này làm từ đời cụ Tuần, Tuần Tổng, cụ Ngũ Đại nhà tôi. Cụ giàu lắm, sân trước sân sau, vườn ao rộng rãi gấp 3 gấp 4 bây giờ. Nhà này xưa kia lợp ngói, cho mãi đến đời cụ Tổng Cống là tam đại nhà tôi. Cụ này chơi bời hào phóng, lừng lẫy một thời. Cụ chẳng để tâm gì đến việc cửa việc nhà. Vì thế nhà dột nát, cụ cũng chẳng buồn chữa. Đến đời cụ Lý đẻ ra thầy tôi thì vườn ao và sân sau đã vào tay hàng xóm. Thầy tôi kể lại rằng cụ Lý tôi hà tiện lắm, không dám bỏ tiền ra lợp lại. Bao nhiêu ngói lành cụ tôi cho lợp ra đằng mái trước, còn mái sau cụ tôi lợp rạ. Thế mà lúc cụ Lý tôi mất, cụ cũng chẳng để lại cho thầy tôi được mấy tí ngoài con trâu với vài mẫu ruộng. Đồ đạc từ bàn thờ cho Chí Dường Phản đều cổ như cái nhà của hắn. Trong ấy có một cái hòm giang kê ngay trước mặt bàn thờ là đặc sắc hơn cả. Hắn coi như một gia bảo ít người có. Hòm có 8 chân và chắc chắn như 8 cái cột, những khung những ván dày dặn. Ngoài mặt có những đồng trinh cổ to gần bằng đồng bạc, đóng liền xích nhau như những tờ giấy tiền. Giấy mã có in những đồng tiền. Bận ở các hàng mã nhà quê, cứ trong hình thù nó thì 20 người vị tất đã khiêng nổi. Trong hòm đựng những gì vợ chồng hắn giấu kín, nhưng cả xóm cả làng ai cũng biết hắn có đồ chục bát mẫu cổ của cụ Cống để lại. 3 cái nam bạch định, 1 cái khai tre chạm khắc và 1 bộ đồ chè. Những thứ ấy đều cổ cả, hắn chỉ đem ra bày trong những ngày Tết hay ngày kỵ. Cả đời hắn chẳng dám sắm thêm thứ gì khác, nhưng hắn cũng chưa hề cầm cố bán chát để đến nỗi mang tiếng mang tai. Kề ở hai gian bên đối nhau một cái giường và một chiếc khung cửi, đồ hồi môn của vợ. Giường quan dầu có lan can, đã trải qua một thời gian dài, đã từng biết bao nhiêu sự buồn vui tủi nhục của bao cuộc đời bằng phẳng tối tăm không thay đổi. Cái giường quý ấy truyền từ đời ông Cẩm bà Cẩm, ông Kỷ bà Kỷ cho đến đời vợ chồng hắn mới gãi có một chân. Hắn đã thay vào một thanh gỗ mộc. Nhiều người chê và bảo sao không quan dầu cho đẹp. Hắn cười, hắn hứa sẽ làm theo chiều ý khách, nhưng hắn vẫn để nguyên như cũ. Hắn nghĩ bụng, cái giường chứ cái gì mà phải vẽ ra quan dầu quan viết cho thêm phiền. Hắn chỉ chầm nồm săn sóc riêng một cái bàn thờ. Ở đó mà khiếm khuyết thứ gì thì hắn băn khoăn nghĩ ngợi cho tới khi bồi bổ xong mới yên tâm. Chả thế mà bộ thất sự lâu ngày tróc sơn, hắn thân hành cùng Phó Vân lên tận tỉnh mua vàng son về tô lại. Việc trang hoàng bàn thờ là cái thú vào bậc nhất của hắn. Hắn sung sướng hay khổ sở cũng vì ở đó một vài phần. Còn một vật nữa hắn ham mê săn sóc đến luôn là cái diều. 15 thước, thước ta, phất cậy, gác trên xà nhà ngang suốt dọc gian giữa. Một bộ sáo năm, một chiếc sáo còng và một cuộn dây tre quấn vào cái vòng mây như chiếc vành bánh ô tô. Bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 7, không mấy chiều có gió mà người ta không thấy hắn với một vài người anh em họ đem diều ra thả trên dọc đường cái quan. Thả xong mấy anh em dông về buộc gốc cây ngay đầu ngõ. Hắn ngồi ngay ra hàng giờ ở thềm nhà trên, ngắm diều và nghe sáo, trong khi mẹ hắn cúi gập người làm đôi, quét sân, và vợ hắn hì hục thổi cơm, nấu nước, băm bèo, quấy cám cho lợn. Không ai trách được hắn. Hắn đã làm việc vất vả, nặng nhọc ở ngoài đồng từ tan tảng sáng cho đến xế chiều. Con trâu của hắn đi làm về lúc nào cũng sạch sẽ bóng mượt, lưỡi cày răng bừa lau chùi không bao giờ để rỉ. Vả lại hắn lấy vợ đã 7-8 năm trời mà chưa có con, vậy mà hắn không rượu chè, không cờ bạc, không mượn cớ lấy vợ lẽ, thì hắn ham mê chơi diều là phải lắm. Vợ hắn cũng hiểu thế nên rất mực chiều chồng, tuy không bao giờ để lộ ra nét mặt, sợ chồng biết mà kiêu hãnh chăng. Mẹ hắn có ý bực bội về nỗi ngoài 50 tuổi đầu vẫn chưa có cháu nội. Hai cô con gái mới về nhà chồng được 3-4 năm mà cô nào cô ấy đã con bồng con bế. Cháu ngoại tuy cũng là cháu nhưng không thể so sánh với cháu nội được. Lắm lúc nỗi bực tức của bà trỗi lên mạnh quá, bật ra những tiếng thở dài và một câu phẫn uất: "Ôi cháu ơi, người ta đẻ đông đẻ tây mà mày thì cứ ì ra thôi." Thấy nàng dâu buồn tủi rơm rớm nước mắt, bà hối hận nói chữa: "Tao thì tao trong mày chẳng bệnh tật gì cả, hay là tại thằng chồng mày, hay là tại số chúng mày muộn màng. Ừ, Chắc có lẽ số chúng mày muộn màng. Cụ Tổng Cống ngày xưa cũng mãi đến năm 40 tuổi mới sinh cụ Lý. Bà tìm hết lời an ủi. Không những bà không ghét nàng dâu mà lại còn nể nữa. Ông Kháng Tịnh chồng bà mất đi, để lại ba đứa con dại. Bà phải sốc vác, lo lắng đủ mọi việc. Nhưng từ ngày bà có nàng dâu, bà không phải nghĩ ngợi, không phải mó tay vào việc gì ngoài những việc nhẹ nhàng như đánh ống, đánh suốt, quét nhà hay cho gà ăn. Nàng dâu bà đảm đang quá, thôi thì dệt vải, may vá, đi chợ đi búa, làm cơm làm nước, buôn ngược bán xuôi, tần tảo, làm lợi cho nhà bà khá nhiều mà không bao giờ phàn nàn về nỗi vất vả. 19 tuổi đầu mà biết đủ mọi việc như thế thì thật là hiếm có. Một nàng dâu hiếm có. Những lời an ủi của bà không làm cho nàng dâu hết buồn, hết tủi. Nàng quên sao được những câu thốt tự tâm bà và những lời cợt chĩu của ông chú bà bác, của những người hàng xóm láng giềng. Chỉ một câu: người hờ hơ thế kia mà chẳng đẻ đái gì cả, cũng đủ khiến nàng nghĩ ngợi, coi như một câu nguyền rủa. Mỗi lần về thăm bố mẹ đẻ, mẹ nàng lại xoa bụng nàng và nói: cố bằng chị bằng em chứ, sao mà con gái tôi lười biếng thế. Nàng đỏ mặt trả lời bằng một giọng chua chát: lúc đẻ thì tự khắc đẻ, chứ cố cũng chẳng được. Thật thế, nàng đã tìm hết cách. Nàng đã sang tận bên họ, tìm đến ông Lang chuyên chữa về đường tử tức. Nàng đã nhờ ông Khóa Vịnh, vừa là họ ngoại vừa là thầy cúng, lần mò vào tận hương tích kêu cầu xin dấu. Chẳng hội đền nào là nàng không ngầm gửi tiền ông ta đi lễ hộ. Nàng mua cả thuốc mường, thuốc máng. Nàng đã xin sư cụ chùa Tiên, nổi tiếng về môn phù thủy, một đạo bùa cầu tự buộc vào cổ yếm mà nàng có ý luồn trong áo để mọi người khỏi biết, sợ họ cười. Nàng đã xem bói và thầy bói đã bảo cho nàng biết rằng số nàng muộn màng. Đến năm 28 thì có con trai và sẽ con đàn cháu đóng. Nàng vẫn bán tin bán nghi. Nàng nghĩ thầm: lắm người khô như hạt còn đẻ, huống chi nàng, thân hình tròn trĩnh. Nàng lại nghe thấy người ta nói: người đàn bà nào vú nở và lưng hơi gù thì lắm con. Lời ấy đúng như tướng mạo nàng. Bởi vì nàng ưa trẻ nên hiếm hoi thì thật vô lý. Từ ngày nàng còn bé, còn là cái đĩ, nàng đã thích có em. Nàng thường lấy cái gối mây của bố làm con, lấy áo cộc làm tả. Nàng bồng bế, hôn hít, ôm ấp vào lòng. Nàng ru con ngủ trên võng hay đặt con nằm trên phản. Nàng cũng bắt chước mẹ, giả đi chợ đông bán, và trong trí lúc nào cũng nghĩ đến đứa con nằm nhà. Khôn lớn lên, nàng thích bế những đứa trẻ thật, những đứa trẻ bụ sữa, mẫm mỉm như bột nặng. Nàng ôm chặt lấy, hôn hít, thích ngửi mùi sữa thơm ở đứa trẻ. Lắm lúc nàng nghịch để đầu ngón tay út hay để môi vào mồm xinh xinh của đứa trẻ. Đứa trẻ ôm chầm lấy, bú để. Bảo nàng vô tình thì lại càng vô lý. Trái lại, nàng lúc nào cũng xuân tình, nồng nàn. Nàng sớm dậy thì, từ năm nàng 15, 16. Đứng trước trai tơ, nàng đã thấy nóng bừng cả mặt. Vì thế mà nàng có vẻ thẹn thùng, e lệ. Cử chỉ vụng về, lời ăn tiếng nói không được tự nhiên cũng vì thế. Vài năm nay, tình nhục dục của nàng càng thêm bồng bột. Nàng đỉ người nhưng không đỉ nết. Nhờ có nết mà nàng không đến nỗi ngoại tình và còn giữ được trinh khi về nhà chồng. Còn trong nàng, nàng thấy chồng nàng có tính lãnh đạm thờ ơ, ít khi nồng nàn như nàng. Hay là tại thế mà nàng hiếm hoi? Không, không phải thế. Chồng nàng vốn khỏe mạnh, và phần nhiều đàn ông có tính lãnh đạm, cứ vì một chồng nàng. Nàng cố tìm lẽ chống chế để khỏi sinh ra thù ghét chồng. Nàng thường nghĩ liên miên như thế, song lần nào nàng cũng kết thúc bằng một giọng quả quyết: thế nào mình cũng phải đẻ. Chương 2. Một buổi trưa hè chói lọi và nồng nực, sáu ngọn cao với những tàu lá mềm rũ, lóng lánh như thép, in lên da trời xanh thẳm. Không một vẩn mây, những mái tranh khô đét với những tia khói bốc ở dưới lên như sắp bật lửa. Mẹ, mình trần, mặc mỗi cái yếm nâu, đầu xõa tóc, ngồi phệt xuống thềm nhà trên, tay cầm quạt mo, phe phẩy từng hồi. Ánh sáng chói trên mặt sân phản chiếu, làm cặp mắt bà nhíu lại. Nàng dâu ngồi trên ngưỡng cửa cúi xuống đầu mẹ, rẽ tóc bắt cháy. Cả hai mẹ con không một lời nói. Hình như khí nóng của trưa hè đã ru ngủ tâm hồn họ và làm cho họ lười nghỉ. Chốc một, lại vẳng đưa tiếng gà gáy xa xăm và luôn luôn những tiếng ru trẻ và tiếng võng đưa kẽo kẹt bên hàng xóm. Đàn sẻ ríu rít dưới mái tranh, một vài con bay xuống sân. Cả đàn ùa theo, tiếng cánh vù vù, rồi nhảy nhót mổ những hạt bụi. Con vện ở bếp thủng thỉnh đi lên, đàn sẻ hoảng hốt bay tán loạn. Mẹ chồng ngồi mắt lim dim, ngủ gà ngủ gật. Nhưng mỗi bận nàng dâu tuốt sợi tóc, bà biết hiệu tỉnh dậy, ngửa bàn tay ra đợi. Bỗng tự nhiên bà bật ra câu nói: "Mày à, tao không giáo vải được đâu. Mày hôm nay tao thấy cái chân nó lại rứt." Tức là nhức. Bà nói và đầu vẫn không động đậy, mắt vẫn lim dim nhìn ra sân. Nàng dâu trả lời một cách thản nhiên: "Vậy bu để con giáo cũng được." Ừ, không được. Mày còn bận nhiều việc. Để tao thuê thím Tâm, thím ấy giáo. Có 5 xu một buổi với một bữa cơm thôi mà." "Vâng, cũng được." Hai mẹ con lại im lặng. Bên hàng xóm cái gái hát su em: "À ơi, à ơi, cái ngủ mày ngủ cho lâu, mẹ mày đi cày ruộng sâu chưa về." Giọng nó trong kéo dài, nhỏ dần như mỏi mệt, buồn ngủ, làm cho bà mẹ bên này cũng muốn ngủ lay. Dưới tàu cao, dưới bóng cây, những con sẻ ríu rít, se sẻ như thì thầm. Một con gà sống ở chuồng lợn nhảy ra, đi dõng dạc đến đống bẩn ngay cửa bếp. Nó lấy chân vải bẩn tung tóe ra chung quanh, rồi vừa mổ vừa cúc cúc một hồi. Ba con gà mái ở chuồng lợn cũng nhảy ra, chạy vội lại tranh nhau mổ. Nàng dâu giật mình ngẩng lên nhìn, rồi lại cúi xuống bắt cháy. "À ơi, à ơi, anh đi em chưa có chồng, anh về em đã con giặc con diêu con bồng, à con mang." Mấy câu hát ấy đưa sang như rót vào tai hai người, làm cho họ nhớ lại đến nỗi quạnh hiu buồn tẻ. Mẹ thở dài nói: "Mày à, mày gửi thế không ăn thua đâu. Bu bảo gửi gì cơ?" "Gửi lễ chứ gửi gì. Ý tao, tao muốn mày phải thân chinh, đi đến nơi đến chốn mà cầu tự thì mới hiệu nghiệm. Hoặc chùa hương, hay đền sòng đền kiếp, hay là đền đền gì ở gần Nam Định ấy nhỉ? Phủ Dây. Ừ phải, đền Phủ Dây. Tao thấy họ nói linh thiêng lắm." "Đền ấy hội ngay từ tháng 3 rồi, có đi thì lại phải chờ đến tháng 3 năm sau." "Hay là tháng 8 này, mày đi trải hội đền kiếp với bọn ông Khoa Vịnh. Con nghe nói đền ấy chỉ để cho những người có ma hay hữu sinh vô dưỡng. Thế con ông hội lĩnh cũng con cầu tự đền kiếp đây chứ đâu. Mà biết đâu mày cũng có ma thì sao? Nàng dâu gượng cười, bu chỉ nói dại. Dại gì? Lắm người đi cầu tự mà rồi té ra có ma, như con gái bác Trương Bách đấy nhé. Được, tháng 8 này mày cứ đi đền kiếp, rồi tháng 3 năm sau lại đi phủ giày. Vâng. Nàng không muốn kéo dài câu chuyện ấy, vì mỗi lần nhắc đến là mỗi lần nàng đau khổ, tự cho mình như một người thừa. Nàng không muốn ai biết rằng nàng đương băn khoăn, khao khát về đường con cái. Nàng đã hết sức giấu giếm, tưởng chỉ một mình nàng với những người mà nàng đã thổ lộ can tràng, để nhờ cậy họ giúp là biết thôi. Lạ thật, thế mà sao mẹ chồng nàng biết được? Bà đã biết một việc, tất những việc khác bà cũng biết. Nghĩ vậy nàng đâm ra bực tức với mình, với mẹ chồng, với hết thảy mọi người, mọi vật chung quanh. Con vện không để ý đến nỗi bực tức của nàng. Nó nằm, một chân sau co lên gãi tai, đập vào thành cửa thình thịch. Nàng khó chịu cau mày, quay ra quát. Vện, xuống! Con vện nằm yên, vểnh tai nghe lấy làm ngạc nhiên. Nó còn ngờ, vì mọi khi nàng vẫn là một bà chủ hiền lành nhân hậu. Thấy con vện không nhúc nhích, nàng cáu tiết, quát to thêm. Vện, xuống, xuống ngay! Không còn nghi ngờ gì nữa, bà chủ nó hôm nay làm sao ấy? Biết rằng không nghe thì sẽ khó đến thân. Nó đứng dậy duỗi bốn chân, uốn mình vươn vai ngáp. Đoạn nó uể oải bước xuống sàn và đi xuống bếp với con vàng. Những móng nó đặt trên đất rắn kêu tanh tách, xe xẻ, và hàng vú chảy xệ đưa bên nọ sang bên kia. Sáu con nó đẻ lứa vừa rồi, bà chủ nhà nó đã đem cho và bán cả. Ngót tháng trời nó buồn, nó nhớ lũ con. Nhưng nay nỗi buồn nỗi nhớ đã khuây hết, bây giờ nó lại sẵn sàng đẻ lứa khác. Nhà trên trở lại yên lặng như tờ. Ngồi đã chồm chân và thấy nàng dâu không được vui, mẹ chồng cất tiếng. Thôi, để lúc khác. Rồi đứng dậy ưỡn mình vươn vai ngáp. Trưa nay ồi quá, mày nhỉ? Tao đi ngủ tí, mệt nhoài cả người. Mày đánh nốt mấy ống hộ tao nha, đánh cho kịp, để mai còn mắc vải mà dệt chứ. Dạo này nghe vải tắm lại cao rồi đấy. Vâng, mỗi tấm cao được 5 xu, nhưng rồi chẳng bao lâu họ lại bán cao vải sợi lên. Nghề đời vẫn thế, họ chẳng chịu cho mình được chút lời. Ấy thế mới lại càng phải làm vỗ vất lên. Thôi, tao đi nghỉ. Mày đánh xong rồi làm việc gì hãy làm. Vâng. Nàng vừa đi vào trong nhà, lấy mấy vòng sơ giáo rồi mắc vào cái quan. Còn mẹ chồng nàng thì đến ngã lưng trên chiếc giường quan dầu có lan can của vợ chồng nàng. Một lát sau tiếng vỏ ống, tiếng cuồng quay xe xè vang động cả buổi trưa. Tuy hai tay nàng làm việc nhanh nhẹn như máy, mà tâm trí nàng vẫn bám lấy nỗi bực dọc. Lúc này nàng muốn có công việc gì phải dùng đến trí nghĩ. Nhưng giá có công việc ấy cho nàng thì nàng sẽ làm hỏng hết, vì nàng không thể tự chủ được. Không thể đem trí nghĩ vào việc gì ngoài việc con cái. Tiếng ống đập vào trục, tiếng guồng quay hình như cũng gay gắt, bực bội. Nàng chỉ muốn đứng phắt dậy đi sang hàng xóm nói chuyện cho khuây khỏa. Nhưng biết làm thế nào, nàng phải đánh cho xong 5 cái ống còn lại. Nàng còn phải giả hết khối gạo bỏ dở ban sáng. Nàng còn phải thổi cơm, nấu nước, băm bèo, quấy cám cho 2 con lợn. Cái gì cũng do tay nàng, và nàng phải làm trong lúc bực tức. Mọi lần nỗi bực tức ấy chỉ thoáng qua óc nàng. Nhưng lần này có lẽ vì mẹ chồng nàng đã biết việc thầm kín của nàng. Vì nàng đã đoán chắc họ hàng làng xóm đều biết như mẹ chồng nàng. Nàng đánh xong 5 ống chỉ và 1 rổ suốt để tối nay dệt nốt tấm vải cuối cùng của lứa trước. Lúc quay ra thì đã xế chiều. 6 cây cao, cây hương dãy nhà ngang đã ngã bóng cả về đằng đông. Gió nồm bắt đầu hay hay thổi. Những tàu cao cọ vào nhau sột soạt. Bên kia tường vài chiếc diều con trắng sáng nhẹ nhàng như cánh bướm nghiêng ngả, trao đi trao lại trên nền trời xanh biếc. Nàng đứng dậy, giật mạnh cánh tay mấy cái và bẻ những ngón tay cho đỡ mỏi. Nàng yên lặng một lúc, lắng tai nghe những câu quát tháo của bà mẹ bên hàng xóm, những câu chửi rủa con cái đưa sang rõ mồn một. Sao chúng mày không chết quách đi, rõ cái tội cái nợ. Lũ quỷ lũ quái, sống chỉ tổ ăn hại đái nát. Đẻ cho nhiều vào để mang công mắc nợ. Thật đấy, cứ hiếm hoi như chị xã bên ấy còn sung sướng hơn gái xề này. Nàng tủm tỉm cười, đi thẳng xuống bếp, lấy rổ và cái xào trên ngọn cài chiếc rế cũ ra ao vớt bèo. Cái ao mà nàng đã thuê mỗi năm 3 đồng của bà Kháng ở đằng sau. Cái ao ấy nghe nói ngày xưa là của cụ Tổng Cống, bán lại cho ông cụ sinh ra bố chồng bà Kháng. Trên cầu ao bên kia, bà Kháng đang tắm cho thằng cu cháu, một đứa trẻ mũm mĩm như hạt mít. Con dâu cả bà đẻ đến đứa này là 6, không kể 2 đứa chết về xài và chết về cam sủng. Nàng thở dài lẩm bẩm nói một mình: sao người ta thì dễ thế, mà mình thì cầu hết đền này phủ nọ cũng chẳng đẻ. Bên kia ao, bà Kháng nói sang: này chị xã, đã thấy gì chưa, hay vẫn ì ra đấy? Nàng vờ không nghe tiếng, cúi gò xuống vớt bèo. Thằng cô cháu vừa khóc vừa giằng lấy tay bà nó, hai chân đạp xuống cầu ao bành bạch. Bà Kháng đe dọa: im ngay, khóc thì bà vứt xuống ao cho con Nam nó ẵng thịt bây giờ. Thằng bé sợ im bặt và chịu để bà nó kỳ cọ khắp mình. Bà Kháng lẩm bẩm trong mồm: sao bố mẹ nó lười thế, để thằng bé bẩn như ma như mảnh, không có mình thì ghét ngập lên tận mũi. Bà quay sang cười nói tiếp: này chị xã ạ, chị cao số lắm đây, cứ lấy vợ lẽ cho anh ấy rồi tự khắc đẻ ngay. Bà thực thà nói thế, nhưng lại cho bà có ý khác. Nàng vội vã vớt cho trống đầy rổ bèo. Bên kia bà Kháng nói tiếp luôn, giọng vui vẻ: này, có thì để tôi làm mối cho anh ấy, một người hiền lành và ham việc. Thật đấy chị ạ. Nàng cười gượng: vâng, bà làm mối cho. Rồi cắp rổ quay lưng đi thẳng, tai còn văng vẳng nghe thấy bà Kháng phàn nàn một mình: con bé mập mạp thế mà chẳng đẻ đái gì cả. Nàng chép miệng nói thầm: dào, bà chánh hội 10 năm mới đẻ thì đã sao. Nhưng nàng cũng đã ngoài 8 năm rồi mà vẫn chẳng thấy gì. Nàng đến cổng thì một người đàn ông bằng trạc tuổi nàng cũng vừa đến. Hai con chó ở trong bếp sồ ra sủa. Thấy người quen, chúng nó ve vẫy đuôi quấn quýt chung quanh nàng và người đàn ông. Mẹ chồng nàng ở trong nhà bước ra hỏi: ai thế mày? Anh Mịch đi ạ. À, người đàn ông hớt hơ hớt hải, quên cả chào, vừa nói vừa thở: cháu sang xin bà Ít Long ở Mông Con Chó Vàng. Làm gì mà dùng đến cổ quỷ quái ấy? Bẩm cháu hòa vào thang thuốc cho thằng bé. Ông làng bảo thế thì biết thế, chứ mình biết thuốc men ra sao mà. Nàng đứng cạnh không thể nhịn cười ngắt lời: ông làng nào mà lại dùng những thứ oái oăm thế hỡi anh? Ông làng nào ở bên Hạt ấy, thấy ông ta giỏi về môn cam xài. 6-7 ông làng rồi đấy chị à. Tốn quá, thằng bé cam đã hơn 5 nay. Bu nó và tôi cũng chẳng để ý, tưởng nó lớn lên rồi tự khắc khỏi như mấy đứa trước. Ai ngờ bây giờ nó cam nặng quá, lỡ cả mồm cả miệng, chẳng ăn uống được gì cả. Thằng bé không khéo đến chết mất chị à. Nàng thấy hắn nói nhiều quá, sốt ruột bỏ xuống bếp băm bèo. Hắn cũng theo xuống ngồi cạnh, nói cho hết câu chuyện: chị xã à, cứ kể hiếm hoi như chị cũng khổ, mà lắm con như tôi cũng là cái tội cái nợ. Đời thỏ nhà ai, làm đã chẳng đủ ăn mà bu nó cứ 5-1 thì có chết người ta không? Bây giờ lại bụng to, sắp đẻ rồi đấy. Cứu bệnh như cứu hỏa mà anh chùm chình thế à? Ý nàng muốn giục hắn về ngay, vì nàng đã biết hắn hay nói dai. Thế chị lấy hộ tôi. Chịu thôi, anh đến mà lấy, nó nằm kia kìa, anh quen nó không cắn đâu. Rồi chẳng biết nghĩ thế nào, nàng đứng dậy đi lại vặt chúm lông trắng ở mông con chó vàng. Con chó quay cổ chực cắn, thấy chủ nó sợ chạy trốn mất. Nàng tủm tỉm cười, đưa nắm lông cho mịch. Hắn còn nói nữa nhưng nàng vội ngắt lời. Anh em về, kẻo chị ấy nóng ruột. Hắn đi ra đến cổng còn ngoái cổ lại nói cho đỡ thèm. Chị à, nó có chết là tại số nó, chứ chúng tôi cũng đã mời hết ông lang ở vùng này rồi. Nàng lại ngồi xuống, vừa băm bèo vừa nghĩ đến gia đình của mình. Một gia đình hai vợ chồng, một mẹ già và một đàn con nheo nhóc như đàn lợn. Đứa lớn nhất không đầy 12 tuổi. Nàng nghĩ đến thằng bé Út mà thương. Khốn nạn, mới tháng trước nó còn theo lũ trẻ sang ăn dỗ nhà nàng. Thằng bé đầy đặn, tuy mặt mũi nhem nhuốc và quần áo xốc xếch bẩn thỉu. Nàng đã để ý đến cái mũi đỏ hỏn, cái cằm dưới mụn mại nhầy nhãi. Nàng đã nhắc mẹ nó mua thuốc cam cho nó uống, nhưng mẹ nó không lấy làm quan hệ và nói giảng ra: ôi dào, lớn lên rồi nó khỏi, việc gì phải vẽ thuốc men thêm tốn tiền. Này cứ nghe lời hắn vừa kể thì có lẽ sâu cam đã ăn vào trong mồm trong lợi rồi. Thằng bé có chết là chết tại nuôi nấng cẩu thả, chứ số với xiết gì. Chả bù cho nàng, mong có đứa con để nuôi nấng mà chẳng được. Suốt cả ngày nàng nghĩ quanh nghĩ quẩn về số phận hiếm hoi. Động khuây khỏa được chốc lát thì lại có một việc hay một câu chuyện gì nhắc nàng nghĩ tới. Mặt trời đỏ rực đã khuyết sau rặng tre, cây cối nhuộm một màu úa, một vài con chích chòe cất giọng hót lanh lảnh và chim chóc ríu rít dưới khóm cây, dưới mái tranh tìm chỗ trú. Xa xa vẫn tiếng hát một đồng dông trâu về sớm, trên không những tiếng sáo diều âm u buồn nản. Chiều rồi mà nàng còn phải làm bao nhiêu công việc. Nàng vội vã đi chất bếp thổi cơm, nấu cám. Rơm rạ hết, nàng phải rút bó cói mà chồng nàng mới mua ban sớm lúc đi làm. Nàng ngã mái đầu xuống mà thổi, khói ung lên mà chẳng thấy lửa bốc. Hai bó cói vừa ẩm vừa tươi, nàng quên không đem rải nắng. Đường lúc bực mình, nàng nói gắt một mình: người đâu có người vụng thế, vụng khốn vụng nạn. Rồi về tôi bảo. Cùng lúc ấy chồng nàng ở cổng đi vào, cánh tay quàng lấy cán cuốc vác trên vai, một tay cầm một gốc dành dành cỗi. Cày bừa đã xong, không phải dùng đến trâu, hắn vác cuốc đi phá những luốc thuốc hái cử tháng năm mới rồi để ngã cấy nếp. Hôm nay còn có 5-6 luống nên hắn làm xong sớm. Trở về qua sớm lũy, hắn gặp bố con ông chú đương hì hục đánh dậu tre để trồng nhích ra ngoài, vì chú hắn vừa mới tậu thêm được vài thước đất ở đằng trước. Sẵn có cuốc, hắn rẽ vào làm giúp. Hắn cuốc được 3-4 khóm, đến khóm thứ 5 hắn vớ được gốc dành dành. Thích chí, hắn bỏ mặc hai bố con nhà chú đi về. Hắn vừa đi vừa ngắm nghía gốc dành dành. Lúc thì hắn nhìn nó ra con rồng, lúc hắn nhìn ra con lông mã, con phượng, rồi sau chẳng nhìn ra gì cả, nhưng hắn thấy đẹp lắm. Hắn sung sướng như người vừa bắt được của, vì hắn có cái bể đá của cụ tổng cống để lại. Trước kia ông cụ vẫn thả sen, một thứ sen mà hắn quên mất tên. Hắn đã định kiếm thứ sen ấy về, nhưng sau nghe chừng khó kiếm, hắn lại đổi ý, định chấp cái núi con thật xinh như cái núi của cụ cử hạ. Hắn sẽ đi chợ Hội Am mua vài ông tiên, hoặc ngồi đánh cờ, hoặc ngồi gãy đàn thập lục, hoặc cầm bầu rượu lơm khơm chống gậy, và một cái chùa, một anh tiều phu gánh củi, một cái cầu có con trâu với thằng bé chỉ đưa ngồi trên. Hắn xếp đặt trong trí chỗ nào vào chỗ ấy, như thể đã có rồi. Ngày đi tháng lại, ý định vẫn chưa thành. Rồi tự nhiên không nghĩ đến, hắn vớ ngay được gốc dành dành rất đẹp này để thế vào. Hắn định khoe vợ và hỏi xem vợ nhìn nó ra cái hình gì. Hắn đi thẳng vào bếp, chưa kịp ngỏ ý định thì vợ hắn đã gắt ngay phủ đầu: gớm, sao mình vụng về quá thế, rơm rạ thiếu gì chả mua, vớ ngay hai bó cói còn tươi nguyên. Nhìn đây này, có khổ người ta không? Hắn đứng thủ người ra, nhìn khói tỏa mù mịt cả mấy gian bếp, rồi phát cáu nói bướng: "Tôi chỉ vụng về thế thôi, mình khéo thì sao không đi mà mua lấy? Nếu biết mình vụng về thì đã chả đến nỗi chảy cả nước mắt nước mũi thế này. Cử nọ có đống rạ thì nằng nặc đòi bán cho bằng được. Tướng để làm gì? Chẳng hóa ra chỉ để mua sáo mua tre làm diều. Mà đã cái diều to tướng rồi còn chưa hả hay sao? Người thế mà ngoa, người ta tiêu cả một đống rạ à? Không cả thì cũng quá nữa. Thế mà rạ dậu ấy rẻ thối ra, 4-5 xu một gánh. Bây giờ hào mốt hào hai rồi đấy. Đã thấy tai hại chưa?" Hắn đuối lý phát khùng: "Thôi thôi, thèm vào nói nữa." Rồi lãng ra sân, đi đến cái bể đá bỏ quên ở xó bể cạnh tường hoa. Hắn ngồi sởm, cầm cuội đặt cốc dành dành theo hết chiều này đến chiều nọ, mà chẳng chiều nào nó đứng vững. Hắn lấy những mảnh ngói kê rồi đổ nước vào, lau các thành bể. Đoạn hắn khệ nệ bê đặt trên chiếc hòm giang. Hắn vắt tay ra sau lưng, nghiêng đầu ngắm. Thấy chướng, hắn lại khệ nệ bê ra chỗ cũ. Hắn chống tay cạnh sườn, đứng nhìn xuống hồi lâu, rồi nhếch mép cười, nói: "Trong ngoài thì to, mà để vào bể trông lọt thở mấy nhỉ? Thôi được, để khi nào có núi ta sẽ thay." Trên từng mây biếc, hết chiếc diều nọ đến chiếc diều kia hiện lên. Những tiếng sáo trầm bổng thi nhau đổ hồi, vang cả buổi chiều ban nãy còn tịch mịch. Chợt nhớ đến cái diều 6 thước vừa phất cậy xong để thả lúc gió bé, và bộ sáo ba mới mùa của Bác Oánh, hắn chạy vội vào nhà ngang đem ra thả trên dọc đường cái quan. Một lát sau, hắn dông dây về buộc vào gốc cây. Hắn ngồi ngay ra hàng giờ ở thềm nhà trên, ngắm diều và nghe sáo, tâm trí không còn vướng víu đến việc khác nữa. Chương 3. 16 tháng 8, chị Xã Bổng đã định đi cầu tự đền kiếp với bọn ông Khóa Vịnh. Nàng đã sắm được cái thúng con xinh xắn để đựng đồ lễ và nhuộm lại chiếc dây lưng thiên lý. Nàng đã sẵn sàng đủ cả, chỉ đợi ngày đi. Nhưng ngày ấy càng gần, nàng càng thấy ngần ngại. Ý định nàng nhục dần, rồi rút cục nàng thoái thác bận không đi nữa. Đến khi chị em bà con đi lễ về kể chuyện lại, nàng tiếc ngẩn tiếc ngơ, hối hận và tự an ủi: "Thôi được, để đến 21 tháng này ta trảy hội đồng bằng." Năm hôm sau chị em đến rủ, nàng lại thoái thác, lấy cớ rằng hội đồng bằng không phải hội để đi cầu tự. Tuy mấy năm trước nàng vẫn gửi tiền ông Khóa đi lễ ở đấy. Rồi nàng lại tiếc, lại hối hận như lần trước, và tự hứa nhất định tháng giêng sang năm đi trảy hội chùa Hương. Ngày tháng qua, hội chùa Hương đã đến, bà con đi trảy tấp nập. Bọn ông Khóa đợi nàng, nhưng nàng vẫn chùng chình nấn ná hết ngày ấy sang ngày khác. Tháng rộng ngày dài đi đâu mà vội, hội chùa mai hết tháng 2 mới vãn kia mà. Rồi sau cùng người ta không chờ nàng nữa, để nàng ở lại nhà mà tự trách. Chỉ có cấp thúng ra đi cũng không sao đi được, hay tại mình định trước mà ngài làm ngăn trở không cho đi? Mẹ nàng không bằng lòng, mắng nàng không thiết gì đến việc sinh đẻ. Nàng chỉ cười không đáp, vì mẹ chồng đã mắng oan nàng. Nàng thiết lắm chứ, mẹ chồng mong cháu có 1 phần thì nàng mong có con 10 phần. Ấy cũng chỉ vì nàng mong ước quá mà đâm ra rụt rè để lỡ cơ hội. Nàng tưởng như ai cũng để ý đến việc nàng và cười thầm, nên nàng tỏ ra vẻ sốt sắng. Mùng 2 tháng 3 hội phủ dày, nàng lại định thoái thác. Nhưng lần này mẹ chồng, mẹ đẻ và chú bác, cô dì dục giả, hết nói ngọt đến nói sẵn, nàng mới chịu cấp thúng ra đi, lòng không hết ngần ngại. Nàng đi thẳng đến đằng ông Khóa Vịnh. Các bà đi chợ thấy nàng ăn mặc như ngày Tết, liền hỏi: "Chị Xã đi trễ hội đấy à, mang lộc thánh về cho chúng tôi nhé." Nàng sượng sùng bẽn lẽn, trả lời nhu nhú trong mồm. Đến cổng nhà ông Khóa đã thấy vài chị em đứng đợi. Một chị kêu lên: "Có thế chứ, tưởng lại thoái thác lần nữa. chúng tôi vừa đánh cuộc với nhau đấy, đố biết ai được cuộc. Ôi chà, thắt lưng mới nhuộm lại bao giờ mà như mới ấy nhỉ? Trông chị đẹp đẽ gọn gàng hơn tôi nhiều. Các chị cứ nói, các chị son sẻ trông đẹp chứ tôi... Một chị khác nhắc lời. Phải, son sẻ, đẻ lắm nó thành ra xồ xề thì có. Tuy nói thế mà trong lòng chị ta vẫn sung sướng. Sung sướng vì đẻ nhiều. Chị ta đẻ từ 16, năm nay mới 24 mà đã 5 con rồi, 4 gái 1 trai. Ý chừng chị ta đi cầu lấy một trai nữa. Vì nhiều gái mà mới có mỗi một trai cũng vẫn mang tiếng là hiếm hoi. Chị em dắt díu nhau vào trong nhà, mỗi chị cắp một cái thúng con mới đẹp. Các bà có tuổi ngồi cả trên phản kê ở gian cạnh. Bà cụ Huyện cũng nhập bọn ngồi ở phản bên kia. Cô cháu gái đứng cạnh bà vào trạc 15-16, ăn vận lối tỉnh, khăn nhung áo sa tanh, quần lĩnh Sài Gòn. Trong áo sa tanh lấp ló chiếc áo hàng bơm bay màu hoa đào và chiếc ô cán sơn giả đồi mồi cầm nhăm nhăm trong tay. Trông cô có vẻ bẽn lẽn vì thấy mình khác hẳn bọn nhà quê, tuy cô cũng quanh năm tháng ngày ở thôn quê. Ông Khóa Vịnh nằm bò trên chiếc phản ở giữa, ngay trước bàn thờ, đương cầm cuội viết cho xong mấy đạo sớ. Bên cạnh ông một cái tráp sơn then ngõ nắp, trông để bề bộn những lá sớ chưa kịp xếp gọn lại. Thấy thêm chị xã, một bà làm ra vẻ ngạc nhiên. Ôi chào, chị xã đấy à, trốn tránh mãi bây giờ mới thấy mặt. Này, muốn có con mà không chịu đến cửa thánh thì đừng có hòng. Các bà cười ồ, làm nàng thẹn đỏ mặt. Một bà dục. Xong chưa cụ Khóa, mau lên chứ, không có trưa mất rồi. Xong rồi đấy à, gớm, các cụ dục sồm sồm như dục đò thì còn ai biết đằng nào mà rờ. Ông ngồi dậy xếp cá sớ vào đáy tráp, ngẩng lên thấy chị bỗng. Ông nói trách. Sao không thoái thác ở nhà lần nữa? Mà chồng đâu? Người ta đã bảo cầu tự thì phải có đôi kia mà. Thưa cụ, nàng vừa nói vừa cười gượng. Nhà cháu còn phải ở nhà trong nhà, vì nhà cháu vắng lắm cụ à. Bù cháu thì già lão lẩm cẩm. Nàng nói thế chứ nàng cũng không muốn rủ chồng cùng đi. Hồng khi việc cầu tự của nàng không có kết quả, nàng còn níu lấy cớ ấy mà đi cầu tự với chồng lần nữa. Một bà dục. Ta xuất hành thôi chứ. Ông Khóa đứng dậy gọi. Ký Phát đâu? Dạ. Một anh xanh xao ẻo lả như đàn bà ở nhà dưới đi lên để nhận việc cấp tráp theo hầu ông Khóa. Một bà hỏi. Ô hay, Ký Phát cũng đi à? Ông Khóa vội trả lời. Vâng, hắn có số thờ. Mình cao số nặng làm hắn ốm lũng củng ròng rã 3-4 tháng trời nay. Hắn bóng cô đấy các bà ạ. Bà cụ Huyện từ nãy vẫn ngồi im với cô cháu gái, bắt đầu nói. Thảo nào mà trông anh ấy như con gái. Mọi người cùng cười. Ký Phát bẽn lẽn cấp tráp đứng giữa cột. Ông Khóa cất tiếng gọi. Cô ơi, đi ra cổng đứng đợi sẵn đây nha. Có đàn bà con gái thì bảo họ đi ngay nha. Một anh cao lên khênh chạy qua sân ra cổng. Bà cụ Huyện trách. Chú ấy lớn rồi mà ông cứ gọi chú ấy thế, sao không đặt tên cho chú ấy? Ông Khóa cười đáp. Chính tên nó là Phùng kia đây. Nhưng thời còn mồ ma mẹ nó, mẹ nó cứ gọi là thằng cu. Thành ra tôi cũng gọi quen mồm, không sao đổi được. Các bà các cô đến từ sớm mà chung chình mãi khi mặt trời lên khỏi ngọn tre mới khởi hành. Bà Huyện đi đầu rồi đến thầy trò ông Khóa, các bà già, các bà có tuổi, sau cùng đến bọn trẻ phất phới những dây lưng màu loè loẹt. Cô cháu gái bà cụ Huyện cũng đi trong bọn ấy. Cô ngày thường mặc áo nâu yếm trắng vẫn vào hạng đẹp có tiếng trong làng, nay đổi lốt ăn vận tỉnh trông cứng ngắc. Cả bọn đi thành một dãy dài như đám cưới. Những tiếng Nam Vô A Di Đà Phật chào nhau làm náo động sự yên lặng ngày thường của thôn quê. Một lát ra khỏi làng, cả bọn rẽ xuống ruộng, đi tắt đến đường đê cho gần. Sáng hôm ấy trời ấm và tạnh ráo. chung quanh đồng lúa bát ngát, mùi lúa non phảng phất thơm như mùi cơm mới. Những con cò trắng muốt bay là lạ trên mặt lúa xanh. Xa xa dòng nước bạc rải rác vài cây đa cổ thụ trùm lên những miếu con. Vài mô cỏ biếc với những con trâu, những trẻ mục đồng như để thay đổi cho phong cảnh đỡ bằng phẳng. Chị xã trong lòng khoan khoái và sự ngờ ngại ban nãy đã đổi ra sự vui sướng bồng bột. Cái quán nước ở trên đê trông mỗi lúc một gần, và dần dần thấy lố nhố những xe tay đứng đón khách, rồi những tiếng mặc cả, những tiếng cười đùa của những bọn trẻ khỏe mạnh. Nàng đứng trên đê nhìn lại xem nhà nàng còn trông rõ không. Nàng chỉ thấy một dải xanh ôm lũy tre làng, một dải tường trắng vây bọc lấy mấy cái mái ngói cổ của văn miếu. Một cây đa nhô lên khỏi những ngọn tre, cành lá rườm rà đánh dấu nơi quán chợ. Nhà nàng ở gần đấy. Kìa chị xã, không lên xe còn đứng thưởng xa mãi, hay lại nhớ chồng đấy? Đó là câu nói của một chị ngồi đợi trên xe. Người phu xe còn ghé vào quán làm bát nước chè nóng. Nàng vội cấp thúng bước lên ngồi cạnh. Anh xe nhấc đôi càng, thân xe trở nên bằng bặn chứ không dốc như trước, khiến người ngồi trên nệm phải víu chặt lấy thành xe cho khỏi tuột xuống. Hai chị em thấy êm êm dễ chịu. Mau lên gớm kiếc, các xe đã đi cả rồi kia kìa. Nhất là chị xã, từ thuở bé mới đi xe lần này là lần đầu. Nàng khoan khoái nhìn khắp chung quanh, phong cảnh vẫn quen quen thân mật như phong cảnh quê hương. Vẫn ruộng lúa xanh rì bát ngát, vẫn những lũy tre làng, những miếu con ẩn dưới những cây đa cổi, vẫn dòng nước bạc chảy ngoằn ngoèo, vẫn một mùi thơm như mùi cốm non. Nhưng ngồi lâu thấy tê chân mỏi lưng mỏi gối, nàng phải đổi chiều luôn và chỉ muốn xuống xe đi bộ, hay muốn chóng đến nơi để được ngồi hàng nước nghỉ ngơi. Chốc chốc nàng lại hỏi, đến chưa chị? Một lần nàng hỏi không thấy bạn trả lời, quay lại đã thấy bạn gục đầu vào mình. Nàng chép miệng lắc đầu, tủm tỉm cười nói sẻ, thế mà ngủ được. Đến cầu mục, các xe đổ cả bên vệ đường, xe nàng còn lẻo đẻo. Nàng vỗ vai bạn đánh thức, dậy dậy, đến rồi. Chị kia giật mình mở tròn mắt đỏ ngầu, đến rồi à, chóng nhỉ, ngồi ê cả người còn kêu chóng. Nàng vừa bước xuống xe chưa hết mỏi thì một chiếc cam nhông ở phía Hải Phòng đã đến đổ ngay trước mặt. Mọi người xô đẩy tranh nhau lên trước, làm nàng cuốn quýt đến nỗi ai giật mất thúng cũng không biết nữa. Nàng hốt hoảng kêu, thúng của tôi, ai lấy rồi, thúng của tôi. Ông Khóa Vịnh, một người đi nhiều lần đã quen, đứng sau nàng vừa giục vừa gắt, thì cứ bước lên, thúng mũm người ta để cả trên môi kia rồi. Lên xe ngồi đâu vào đấy, ông vẫn còn gắt, gớm ghiếc, ai cũng ngẩn ngơ như chị cả thì người ta khổ. Ở Hà Nội mà thế thì mất cả người nữa chứ mất thế thôi à. Hành khách trên xe nhìn chòng chọc vào nàng, nhiều người cười tủm tỉm. Nàng xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Từ đấy nàng thấy khó chịu, phần vì nỗi ngớ ngẩn của mình, phần vì xe chật quá phải ngồi ép vào nhau, khiến nàng không sao cựa cậy nhúc nhích được. Phần vì mùi ép xăng mà nàng không quen, đánh thốc mãi vào mũi nàng, hăng xè xè, làm cho mắt nàng cay và môi nàng xe lại. Mấy hôm trước, một vài bà đã bàn đi thuyền từ Bến Tiên vào Nam, vừa đỡ tiền vừa rộng rãi, tuy chậm mất vài hôm. Bà cụ huyện không nghe, cho đi như thế có nhiều sự trở ngại và đêm hôm nguy hiểm, nhất là nguy hiểm cho cô cháu gái, cho đôi hoa tai, cho chuỗi hộp vàng của cô. Nhiều người đồng ý, và nếu bỗng có mặt ở đấy, nàng cũng về phe bà cụ huyện. Là vì nàng vẫn mong ước được đi ô tô, tưởng cũng sung sướng mát mẻ, dễ chịu như ông Phủ, ông Đoan ngồi trên xe của họ. Nay nàng đã biết mùi và nàng sẽ không bao giờ dám mong ước nữa. Xe còn cách Thái Bình độ một cây số bỗng đứng lại. Người soát vé kéo 4-5 hành khách thải xuống đi bộ. mặc dầu những người ấy kháng cự, kêu la rầm rĩ. Người ép ở trên mùi vứt những tay nải, những hành lý của họ xuống đường, trong khi xe từ từ chạy. Chị xã sợ hãi và mừng thầm không phải nhập bọn khốn khổ ấy. Xe đến tỉnh, nàng trố mắt nhìn những tòa nhà mà nàng cho là đồ sộ, vì từ thuở nhỏ nàng chỉ nhìn thấy toàn những nếp nhà ngói thấp lè tè như nhà tranh của chồng nàng. Nàng không dám kêu ô lạ nhỉ, sợ người ta lại cho nàng ngớ ngẩn và nhìn nàng một cách tò mò như lần trước. Nhưng trong trí nàng, nàng cũng đã nhiều lần thầm kêu như thế mỗi khi nàng gặp một sự lạ. Đến bến Tân Đệ, bao nhiêu hành khách đều phải xuống. Nàng nhớ đến cái thúng xinh xinh của nàng, rướn cổ mãi cố nhìn xem có trên mui không, nhưng mui cao quá nàng không nhìn thấy. Nóng ruột, nàng hỏi chúng bạn: thúng muốn các chị đâu? Cả trên mui chứ đâu, ngớ ngẩn lắm. Nàng không thích hai tiếng ngớ ngẩn thốt ở miệng các bạn, nhưng mà nàng bắt đầu yên tâm từ đấy. Rồi xe đến Nam Định, chen lấn với các xe khác, đổ nhan nhản, chật cả một khoảng đất rộng. Vì là ngày hội nên khách thập phương tới tụ ở đấy đông nghịch. Những phu quân đồ, phu xe xúm lại, giằng co tranh khách. Những tiếng roi mây của đội xếp vụt đơm đớp lên những nón sơn. Nàng bối rối, sợ hãi, biếu chặt lấy cánh tay bạn, quên cả nón lẫn thúng. Cái thúng mà nàng vẫn nghĩ đến suốt dọc đường. May sao một bà lão trong bọn đã nhờ cầm hộ. Nàng lúc ấy khác nào một đứa trẻ nhút nhát, không bao giờ dám rời khỏi mẹ. Tâm trí nàng rối loạn, mắt nàng hoa lên đến nỗi từ bến ô tô ra ga, từ ga lên xe hỏa, nàng không còn nhớ đã làm những việc gì và trông thấy những gì. Nàng quên cả nàng định đi đâu nữa. Mãi lúc ngồi yên một lúc trên xe, nàng mới định thần, bất giác nàng hỏi ông Khóa ngồi cạnh: có phải Hà Nội đấy không cụ? Nam Định chứ Hà Nội Hà ngoại nào ở đây, ngơ ngẩn như mang rừng. Ông nói to quá khiến bao nhiêu con mắt tò mò đưa cả về nàng. Một bà hành khách nói: y chừng chị này chưa ra tỉnh bao giờ. Nàng xấu hổ quay ra ngoài nhìn để giấu sắc mặt đỏ ửng, vì nàng thấy mặt nàng đương nóng bừng. Nhưng không bao lâu xe chạy, nàng trở lại vui vẻ, hồn nhiên ngắm những cảnh lạ bày trước mắt. Nàng sung sướng nhất khi cùng chị em bắt đầu đi từ ga Gôi vào đền. Chỗ ấy tuy đông nhưng không gặp phải những xe cộ, không có những lũ quỷ sứ tranh cướp hành lý, không có những phố xá ngang dọc như mắc cưỡi. Chỉ có một con đường đi quen quen như đường làng, và những khách thập phương đi lễ phần đông cũng na ná như nàng. Từ nét mặt hiền hậu, cử chỉ hồn nhiên, cho chí quần áo sơ sài mộc mạc, nàng sung sướng nhẹ nhàng như vừa thoát khỏi một trận bão lớn, hay vừa qua một nơi rừng rậm đầy mãnh thú. Nàng ung dung ngắm những đồi núi xanh mơn mởn vây bọc chung quanh, một cảnh lạ mắt khác hẳn quê hương nàng ở vùng bể, bằng phẳng như đời nàng và buồn tẻ như tâm hồn nàng trong lúc bình tĩnh. Nàng ung dung ngắm những ông đồng bà đồng với những bộ khăn áo xanh đỏ loè loẹt mà nàng ví với bộ sim cào cào. Những người ấy đi xa trong những một đám rước. Thỉnh thoảng nàng lại gặp những người đàn ông xiên lình. Có người xiên hai đôi má đôi lình to bằng thanh đao mà nàng thường trông thấy ở các đình miếu, và nặng quá phải hai người nâng đỡ hai bên. Trong mắt họ dữ tợn như mắt các ông ác ở chùa, khiến nàng sợ tái xanh mặt, đi nép mãi vào vai bạn. Ở các điện trong làng, nàng cũng có được trông thấy quan lớn xiên lình để thị oai, nhưng chỉ những chiếc lình nhỏ bằng cái dùi quay suốt. Chú thích: xiên lình là một hình thức của Sa Man giáo trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Sử dụng lình, tức là một cây sắc nhọn, để đâm xuyên qua má mà không chảy một giọt máu nào. Thầy Đồng là người thực hiện nghi thức này trong hầu đồng. Tuy nhiên, xiên lình bị một số người coi là một trong những hình thức mê tín, công cụ của những người hành nghề trục lợi, và đều có sự dàn xếp trong mỗi buổi diễn. Hết chú thích. Nhưng rồi sau gặp họ đi lại luôn, nàng trông cũng quen. Nàng trở nên bạo dạn, và nếu còn con gái, nàng dám nhí nhảnh chồng ghẹo cả bọn đồng trẻ. Nàng cấp thúng cùng với chị em theo sau ông khóa đi lễ đền, thản nhiên như người đi xem hội. Nàng mãi vui quên cả việc cầu tự. Nhưng khi vào đền Đức Thánh Mẫu thì tín ngưỡng của nàng chú trọng cả vào đấy. Nàng đứng cạnh ông khóa, cúi rạp người xuống, chắp tay cầu khấn. Nàng cầu khấn tha thiết, nồng nàn đến nỗi chị em khấn xong cả rồi vẫn còn thấy nàng suýt xoa mãi. Chương 4. Từ ngày nàng đi cầu tự ở phủ Dày đến tháng 3 này vừa đúng 2 năm mà vẫn chưa thai nghén, mẹ chồng nàng gắt gỏng luôn, tuy không bao giờ chửi mắng hay trách móc. Nàng cũng biết chỉ vì mẹ chồng nàng tức tối về nỗi chưa có cháu nội, và nếu không vì thương nàng chịu khó vất vả quanh năm thì mẹ chồng nàng đã ép nàng lấy vợ lẽ cho chồng rồi. Nàng biết thế nên lại càng nể mẹ chồng và tuổi cho số phận hiếm hoi của mình. Kể ra tuổi nàng đã lấy gì làm nhiều, nàng mới 27, có người mãi 30 mới lấy chồng thì sao? Chồng nàng trái ngược hẳn, chẳng bao giờ để tâm đến đường con cái. Hắn còn đương thì trai trẻ, đương độ ham chơi vui thú. Từ Tết không mấy khi hắn về nhà, cả ngày hết đánh chắn đằng xã, chừng lại đánh tổ tôm góp 2 hào ở nhà kháng đệ. Phần vì đánh thấp sợ thua to, phần vì chức nhỏ, hắn không dám ngồi kề đùi kề vai với các ông Lý kháng cự. Lắm khi mê chơi, mãi già nửa đêm hay sáng rồi hắn mới mò về. Vợ có gắt thì hắn chỉ cười trừ, hay gắt ngay phủ đầu nếu hắn thua. 2 xào thuốc trồng cử tháng giêng, hắn chẳng nhìn nhận, để mặc nàng trông nom. Vì thế nàng phải nuôi đứa con gái nhà cả mịch để nó thay nàng thổi cơm, nấu nước, băm bèo, quấy cám cho lợn. Còn nàng suốt ngày ở ngoài vườn cặm cụi bắt sâu bẻ ngánh và rửa nhờn. 2 xào vườn nàng phải bỏ hơn 30 bạc bởi, chứ có ít tiền đâu mà bảo bỏ liêu bỏ bể được. Hơi trễ biến là tranh mọc đầy, sâu ăn hết hay muội phủ đen kịt, lúc ấy thì vốn liếng sẽ đi đời. Tuy vậy mà không bao giờ nàng dám oán trách chồng. Nàng coi chồng như một đứa trẻ để nâng niu, để săn sóc, để chiều chuộng. Vả lại trong làng có mấy anh chồng là không rong chơi thỏa thích trong mấy tháng xuân, có mấy anh chồng là đi bắt sâu bẻ ngánh, trừ khi những anh ấy thuộc vào hạng đục, không biết quân bài lá bạc là gì, không biết đỏ mặt tía tai vì chai rượu với chiếc đùi thịt chó. Nhưng rồi cũng như mọi năm, cứ đến cuối tháng 3 là hết mùa ăn chơi, hết mùa cờ bạc, chồng nàng lại trở nên ngoan ngoãn, làm việc chăm chỉ. Sáng dắt trâu vác cày ra đồng, chiều về thả diều, rồi ngồi khẩn trên thềm nghe sáo. Vì 2 xào thuốc, nàng vất vả cả ngày, không còn có những buổi trưa nhàn rỗi để ngồi bắt cháy cho mẹ chồng, không còn thì giờ để sang hàng xóm chuyện gẫu. Bao nhiêu tâm trí, bao nhiêu nghị lực nàng để cả vào 2 xào thuốc. Chiếc khung cưỡi suốt ngày bỏ không, trừ khi mẹ chồng kỳ cạch một vài lúc. Bà vừa dệt chậm lại vừa có tuổi, ngồi hơi lâu là thấy mỏi. Nhưng tối đến cơm nước xong, chưa kịp xỉa răng, nàng đã vùi đầu vào khung cưỡi dệt cho đến gần sáng. Vì thế mà chẳng buổi chợ nào là nàng không có vải bán. Cũng vì thế mà chị em thường thì thầm với nhau: nhà chị ta khôn ngoan quá nên hiếm hoi đấy mà. Nàng mãi việc quá, về cuối tháng 5 ngày nào nàng cũng phải đi nhặt lá thuốc lá về nhờ cả mịch làm thành cuốn và đem bàn thái sang thái hộ. Cả mịch vốn là thợ thái thuốc. Mỗi lần nàng không quên đãi hắn một cúc rượu với 2 tấm đậu phụ rán và một bữa cơm. Trong khi mịch kề cà nói chuyện với mẹ chồng thì nàng đi sang hàng xóm rọc thuốc giúp, để khi thuốc nàng hái về họ lại sang làm giúp mình. Chồng nàng khi ấy cũng bận, không còn thời giờ đâu mà thả diều. Nhưng công việc của hắn lại là cái thú đối với hắn. Chiều đi làm về, dắt trâu vào chuồng, dựa cày vào xó bếp, ném vài nấm rơm cho trâu ăn, rồi vội đi ngay đến nhà có thuốc rọc, ngồi lẫn vào bọn con gái. Dưới ánh trăng trong, vì mùa thuốc thường vào đêm có trăng, câu chuyện nở như gạo vàng. Hắn thích nghe những câu hát ví, những lời giễu cợt của chị em. Thường hắn vẫn là đầu đề câu chuyện vui của họ để trả lời lại rằng: muốn lắm chứ, nhưng mà ai chịu làm lẽ mình mà lấy? Hay là chị lấy tôi nhé. Có chị xấu hổ cầm cái que rọc vụt mạnh vào vai hắn, nói ổng ẹo: anh phải gió. Cũng có chị bạo quá vênh mặt nhoẻn cười nói phứa: ừ, nhưng mà liệu chị ấy có ghen không đã. Những lúc ấy nếu có vợ hắn ngồi đấy thì chị em lại đùa lối khác. Họ nể nàng, kính trọng đức hạnh của nàng, không nỡ để nàng tủi nhục. Mùa thu chưa qua, mùa gặt đã đến. Mỗi khi chỉ một mùa gặt cũng đủ không kịp thở. Huống năm nay thóc lúa thuốc men đổ dồn cả vào một tháng. Nàng bận tới tấp, việc nọ chưa xong đã phải bắt tay vào việc kia. Suốt ngày đi lại dưới ánh nắng chang chang, mặt mũi chân tay cháy xém, trông nàng xấu hẳn đi. Ấy là việc bếp nước còn có con bé giúp. Việc nặng nhọc đã có chồng, có anh em họ Dương bá tay vào. Nếu không, có lẽ nàng đến héo quắt đi về nỗi vất vả. Nhưng hết những tháng bận lại tiếp theo những tháng nhàn, nàng lại quay về bếp nước, quay về khung cửi bỏ bẵng trong lâu nay. Nàng lại có những buổi trưa hè ngồi bắt cháy cho mẹ chồng ở thềm nhà trên, để nghe những tiếng hát ru em của cái gái bên hàng xóm và những tiếng gà gáy báo trưa gần xa. Và bao nhiêu nỗi phiền muộn lại đến xâm lấn tâm hồn nàng. Ngày tháng buồn tẻ âm thầm trôi như dòng nước lờ đờ chảy trong quãng đồng quạnh hiu. Rồi một hôm, một buổi sáng vào khoảng tháng 1, nàng bắt đầu nôn khan. Nửa tháng sau nàng thấy thích của chua và ăn cơm thấy ngang ngán. Hay là mình ốm nghén? Nàng nhớ lại những đêm ân ái và tủm tỉm cười nhắc lại: có lẽ mình ốm nghén thực. Đoán thế thôi chứ nàng cũng chưa dám khoe ai hay tỉ tê với mẹ chồng, nhỡ không phải thì thẹn chết. Nàng đã thấy nhiều người cũng thích của chua, cũng ngán cơm, hay quằn quại đau bụng mà rồi sau thành ra tích huyết. Nàng có thể tích huyết cũng chưa biết chừng. Nghĩ vậy nàng hơi buồn và chăm chú vào công việc để quên nỗi ngờ vực ấy đi. Tháng thứ hai nàng nắng bụng thấy răng rắn. Nàng mừng quá, cố nén mới nhịn được khỏi đi khoe với mẹ chồng. Nhưng rồi cái ngờ vực ở đâu nó lại đến lẩn khuất bên lòng và luôn luôn nhắc trong thâm tâm nàng. Biết đâu đấy, tích huyết thật thì sao? Làm cho nàng lúc nào cũng nửa mừng nửa lo. Tết đến bận tiếp kẻ ra người vào, bận trông nom cổ bàn, bận đi lễ đi bái, nàng quên hẳn nàng đi. Nỗi ngờ vực cũng vì thế mà không lãng vãng đến nữa. Tháng thứ ba bụng nàng to dần. Nàng vừa lấy tay xoa bụng vừa nghĩ: đích thị có mang rồi, mình khỏe mạnh béo tốt thế này, có mang là phải lắm chứ. Sự ngờ vực cãi lại liền: chưa biết chừng tích huyết cũng nên. Người ta có thể tích huyết trong vài ba tháng mà bụng cũng to dần. Nàng thở dài, luôn luôn khó chịu với cái ngờ. Thì sao nàng không thổ lộ cho mẹ chồng hay? Mẹ chồng nàng đã đẻ nhiều, đã kinh nghiệm, đã từng trải. Thực hư thế nào tất mẹ chồng nàng phải biết. Thì chính vì thế mà nàng rụt rè e ngại, mà nàng không dám quả quyết. Hết ngày này sang ngày khác, nàng chỉ muốn mẹ chồng nàng để ý đến sự thay đổi trong người nàng, gọi nàng đến mà xem xét kỹ lưỡng cái bụng của nàng. Nhưng bực thay, mẹ chồng nàng vì mãi chẳng thấy nàng dâu đẻ nên cũng chán mà cố nghĩ sang việc khác. Sau nàng nghĩ được một kế, ít lâu nay nàng chưa về thăm bố mẹ đẻ, nàng xin phép về nhà. Trước mặt mẹ, nàng ưỡn mãi bụng ra cốt để mẹ chú ý. Nàng mừng thầm khi thấy mẹ đã trúng kế. Mẹ nàng xoa bụng nàng rồi tươi tỉnh hẳn nét mặt, nói bằng một giọng nồng nàn vui sướng của người mẹ yêu con: ôi chào, phúc đức quá, quý hoa quá, con có ngén rồi con ạ. Nàng vờ ngạc nhiên: con ngén thật à bu? Đích thị con có ngén rồi, bu đoán không khi nào sai được. Nàng sung sướng quá ứa nước mắt hỏi lại, giọng run run vì cảm động. Thật à bu, con chỉ lo. Nàng ngần ngại, sợ sự ngờ vực của nàng thành sự thực, sợ mẹ nàng chưa để ý đến bệnh tích huyết. Con chỉ lo con mắc bệnh tích huyết. Không để nàng chờ đợi, mẹ nàng nói ngay. Không không, không phải tích huyết, chính con có ngén đấy. Bu sợ bu biết, đích thị con có ngén. Người tích huyết da dẻ xanh xao, chứ không được thế. Với lại bu sợ bu biết, người tích huyết bụng nó cũng to, nhưng to khác cơ. Bà nhắc đi nhắc lại, quý hoa quá con tôi có ngén. Mỗi khi có người bà con đến thăm, bà hớn hở sung sướng như thể chính bà đã có ngén. Còn nàng suốt cả buổi sáng ở nhà mẹ đẻ để giới thiệu cái bụng ngén với mọi người và để nghe họ đố nhau. Bà bảo chị ấy chữa được mấy tháng nào. Bụng ấy thì có chữa độ hơn 2 tháng chứ mấy. Bụng ấy ít ra phải 4 tháng. 4 tháng? Bà này nói như người chưa đẻ bao giờ ấy. Bà đã đẻ 5 con rồi đấy nhé. Bà ấy nói phải đây. 4 tháng thì đã trông thấy bụng rồi cơ. Thì gì bằng cứ hỏi ngay chị ấy tắc kinh được mấy tháng, tự khắc biết. Việc gì mà các bà phải cãi vã lôi thôi. Này chị xã, tôi hỏi thật chị, chị tắc kinh được mấy tháng? Nàng tủm tỉm cười. Cháu cũng quên, không biết được mấy tháng. Hình như tháng chạp hay tháng giêng ấy. Bà khách thất vọng thở dài. Rõ nởm, tắc kinh tháng nào cũng chẳng biết nữa. Xế trưa nàng hớn hở ra về, lòng chứa chan hy vọng. Từ thuở về nhà chồng, không hôm nào nàng thấy sung sướng bằng hôm nay. Còn gì sung sướng bằng đương lúc băn khoăn, bực dọc về nỗi ngờ vực, đương lúc mong mỏi khao khát có con, thì nay có một tin đích thực về thai nghén đã đến đánh tan sự ngờ vực và làm cho nàng toại được lòng mong mỏi. Nàng phấn khởi bước những bước bạo dạn, mạnh mẽ như một tên lính trở về báo tin thắng trận cho xứ sở. Phải, nàng cũng sắp đem đến cho mẹ chồng nàng, cho cả họ nhà chồng nàng một tin mừng quan trọng. Từ nay nàng không còn phải nghe thấy những câu phẫn uất của mẹ chồng, những lời rỉu cợt của họ hàng làng xóm. Từ nay những ngày sống của nàng sẽ đẹp đẽ quý báu như chuỗi hạt ngọc. Nghĩ vậy nàng thấy không lúc nào nàng yêu chồng tha thiết hơn. Nàng vui lòng mua thêm đường đất rẻ vào xóm lũy, qua cánh đồng lúa để giáp mặt chồng. Hãy còn tận đằng xa, nàng đã gọi to. Mình ơi, mình vẫn còn làm cơ à? Sao mà chăm quá thế? Chồng nàng đương rỡ cày, ngẩng lên nhìn thấy và lấy làm ngạc nhiên. Phần vì câu hỏi của nàng, lúc ấy mới xế trưa. Phần vì mọi hôm không bao giờ thấy nàng lãng vãng qua đấy. Mình đi đâu về mà ra đây làm gì? Nàng nhoẻn miệng cười. Ra đây để nhìn mình. Nàng định dừng lại báo tin mừng, rồi hình như ngượng lại đi thẳng, để chồng một mình với sự ngạc nhiên. Đi được một quãng, không biết nghĩ thế nào, nàng định trở lại, rồi tự nhiên nóng ruột, nàng tất tưởi rảo bước về cho chóng. Vừa thấy nàng đến cổng, mẹ chồng nàng đương kỳ cạch chữa khung cưỡi đứng dậy. Này mày à, khung cưỡi lệch lạc làm sao ấy, tao chữa mãi không được. Nàng tươi tỉnh cấp thúng từ cổng vào, vừa đi vừa cười nói. Bu để đấy con chữa. Nhìn xuống khung cưỡi nàng phàn nàn, nhưng nét mặt vẫn tươi. Bu dệt làm sao mà mặt phải xùi lên thế này. Thôi chết, tao lại nói mặt ba rồi. Sao bu không nói ca go cho khỏi nhầm? Ấy thế mới xin chuyện. Nàng ngồi xuống khung cưỡi, vặn chặt chốt cho căng mặt vải, nâng ca go, lấy bối tóc chải cho sạch bựa. Hai tay cầm khổ nâng lên đập xuống mấy cái, hai chân giận đi giận lại bàn đạp như anh tài xế soát lại máy trước khi cho ô tô chạy. Tại bu để trùng go quá đấy mà. Nàng quay xuống nhìn dưới chân. Với lại, à thảo nào, hòn ngói con vẫn kê ở bên chân phải. Bu làm thế nào mà để nó bật ra được? Nào ai biết, tao có đụng chạm gì đến nó đâu. Nàng đứng dậy kê lại chân khung cưỡi, rồi ngồi vào bắt đầu dệt. Trước còn thông thả nhát một, sau nhanh dần, đều đều như cái máy tốt. Thế thì mày tài thật, nàng sung sướng mỉm cười. Nhưng việc ấy chưa phải là việc can hệ. Nàng không sao để trùng trình câu chuyện mà nàng đã định nói từ trước. Nàng bẹt ngừng tay dệt tỉ tê. Bu à, hơn 2 tháng nay con chỉ nôn khan và thích của chua, bụng lại thấy răng rắn, hay là dễ muốn con ngán bu à? Nói đến đây nàng đỏ mặt và nóng bừng cả người. Ồ thật à, con đứng lên cho mẹ xem nào. Mặt bà bỗng tươi sáng, cặp mắt bà bỗng long lanh vì nguồn sung sướng quá mạnh. Khi bà đã xoa nắng bụng con dâu, lạy trời lạy Phật lạy thánh vạn bái, con tôi có mang rồi. Bà mừng quá không nói hơn được câu gì nữa. Bà đứng ngay dậy bỏ nàng đấy, tất tả đi ra cổng, nhưng người chợt nhớ đến một việc cần mà mình chưa làm. Nàng ngồi bên khung cưỡi nhìn ra cười, nói khẽ: bà lão đã đi khắp xóm khoe con dâu bà có ngén, thì chả ai nóng nảy như bà lão nhà mình. Rồi nàng lại mãi miết dệt, chiếc thoi đi lại thoăn thoắt, tiếng cúc thạch cung thành liên tiếp nhau, vang động như đem hết nỗi vui sướng của nàng đi rao khắp mọi nơi. Hết tập 1. Còn tiếp. Oh,